Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, Long Cát Công Chúa. Ngươi muốn làm gì? Canh thứ bảy, nữ hoa tỷ tỷ. Long Cát nghe vậy, ngẩn người, cảm giác xưng hô thế này có chút lạ quái. Lập tức nàng liền nhìn đến hư không dập dờn. Một cái phong hoa tuyệt đại, dường như tập hợp thiên địa chi linh tú, tập hợp vạn vật chi tạo hóa vào một thân tuyệt mỹ nữ tử hiện lên. Nàng mắt như thu thủy, lông mày như núi xa, dung mạo đoan chính thanh nhã, thụy thải siêu vẹo, băng cơ tuyết cốt, yêu kiều như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, thánh khiết mà cao quý, khuynh thành tuyệt thế như tiên. Khiến người ta tự ti mặc cảm, sinh không nổi mảy may khinh nhờn chi tâm. Cho dù trên trời tiên tử, nguyệt cung hằng nga, sợ cũng mặc cảm, nàng xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đại đạo pháp tác đều tránh lui ngưng trệ. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó cũng là thiên địa duy nhất. Vô thượng chúa tể, bất quá cái này trên người nữ tử lại không có loại kia ép người khí tức. Ngược lại cho người ta một loại bao la hảo hãn, bao dung vạn vật ôn nhu ấm áp, dường như khiến người ta về tới mẫu thân trước ngực, rất thoải mái dễ chịu. Bái kiến nữ oa nương nương, Long Cát không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ, đồng thời rung động trong lòng, không nghĩ tới Chu Hạo cùng nữ oa còn có quan hệ, còn tựa hồ rất quen bộ dáng. Phải biết nữ oa thế nhưng là tiên thiên đại thần, sinh ra chính là đại la kim tiên, sớm đã chứng đạo hỗn nguyên, càng là như hôm nay ở giữa sáu tôn thánh nhân một trong. Thực lực cường đại, uy danh bất phàm, không cần đa lễ, nữ oa nhìn về phía Long Cát, thanh âm nhu hòa, tạ nương nương. Long Cát đứng dậy, cung kính ở vào một bên, vô hủy, thiền nhi. Đến, gặp qua nữ oa tỷ tỷ. Chu Hạo đem hai cái tiểu gia hỏa dẫn lên trước. Nữ oa nghe vậy, tâm lý kéo ra, bất quá lại cũng không tiện nói gì. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô liêm sỉ. Sợ là có thể cùng phía tây cái kia hai cái có so sánh. Chu Vô Hủy, Chu Thiền, gặp qua nữ oa tỷ tỷ. Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền chắp tay hành lễ. Nãi thanh nãi khí, chân thành nói, phốp, bên cạnh Long Cát nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí kêu nữ oa tỷ tỷ. Nhịn không được cười khúc khích, bất quá lập tức kịp phản ứng, biết không tốt, vội vàng thu liễm nụ cười, tăng khuôn mặt đỏ bừng, nữ oa khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, cũng không để ý Long Cát tiếng cười. Mà chính là trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là thật có ý tứ. Vô Hủy, Thiền Nhi, phụ thân gọi nữ oa tỷ tỷ, các ngươi muốn gọi nữ oa nương nương. Chu Hạo, Tài Chính, Chu Vô Hủy, Chu Thiền, gặp qua nữ oa nương nương. Hai cái tiểu gia hỏa lần nữa kêu lên. Hai cái tiểu gia hỏa. Không tệ, nữ oa cười nói. Các ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Theo ngươi tu hành có thể cứu ta mẹ sao? Ta còn muốn cùng phụ thân đi cứu mẫu thân. Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền nói ra. Ngày khác tu hành có thành tựu, tự nhiên có thể cứu mẹ ngươi thân. Nữ oa cười nói. Vô Hủy, Thiền Nhi, nữ oa tỷ tỷ thế nhưng là tam giới có tên đại năng. Theo nàng tu hành, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Các ngươi an tâm tu luyện, mẫu thân các ngươi ta sẽ cứu ra. Chu Hạo ôm lấy hai người, an ủi, bây giờ hắn đắc tội thiên đình, để hai cái tiểu gia hỏa đi theo hắn hối hả ngược xuôi cũng không tốt lắm. Mà nữ oa chính là hỗn nguyên cảnh cường giả, theo nàng tu hành so đi theo hắn an toàn có lợi được nhiều. Há? Vậy chúng ta cái gì thời điểm có thể gặp lại phụ thân cùng mẫu thân? Hai cái tiểu gia hỏa không ngừng nói. Các ngươi nỗ lực tu luyện, sớm ngày tu hành có thành tựu, liền có thể sớm một chút nhìn thấy chúng ta. Chu Hạo an ủi, phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện. Hai cái tiểu gia hỏa dùng sức chút gật đầu. Bọn họ tuy nhiên tiểu, nhưng kỳ thật trong lòng rất rõ. Bọn họ biết thực lực mình quá yếu. Theo Chu Hạo sẽ liên lụy Chu Hạo đi cứu bọn họ mẫu thân. Cho nên trong lòng đều âm thầm quyết tâm. Phải cố gắng tu luyện, mạnh lên, bảo hộ mẫu thân. Ừm ân, vô hủy, thiền nhi thật ngoan. Chu Hạo gật gật đầu. Đem hai cái tiểu gia hỏa ôm, đi đến nữ oa trước người, nói, vô hủy cùng thiền nhi thì xin nhờ nữ oa tỷ tỷ. Yên tâm, nữ oa quét Chu Hạo liếc một chút, mang theo Chu vô hủy cùng Chu thiền trong nháy mắt rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Hô, nữ oa rời đi, Long Cát thở phào một hơi, nguy nga thẳng tắp núi tuyết, khẽ run. Coi như nữ oa là lớn nhất bình dị gần gũi, khí tức bình hòa thánh nhân, nhưng đó cũng là thánh nhân, to lớn thực lực sai biệt, có thể nói là đến từ sinh mệnh tầng thứ uy áp. Không phải thu liễm thì có thể coi như không có. Đương nhiên, nếu là không biết nữ oa thân phận, nữ oa thu liễm khí tức, nàng có lẽ không cảm giác được, nhưng đã nhận biết. Bất luận đối phương làm sao thu liễm đều vô dụng. Bây giờ giao cơ tỷ tỷ hai đứa bé bị nữ oa nương nương mang đi. An toàn không ngại, đối giao cơ tỷ tỷ tới nói, cũng coi là tin tức vô cùng tốt đi. Long Cát thầm nghĩ trong lòng, đến mức Chu Hạo nói đem giao cơ cứu ra, nàng căn bản cũng không tin. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Chu Hạo. Ngươi thật muốn đi cứu giao cơ tỷ tỷ? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói đùa hoặc là lừa gạt tiểu hài tử? Chu Hạo không liếc nàng một cái, thế mà người dám nghi ngờ hắn phẩm. Hắn là loại kia thấy chết không cứu, rút cái kia người vô tình sao? Nghe Chu Hạo thanh âm như đinh chém sắt, Long Cát trong lòng vui mừng, giao cơ cuối cùng không nhìn lầm người. Tuy nhiên bởi vậy sẽ bị thiên đế xử phạt, nhưng đối phương không có quên hắn, dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng, cũng coi như đáng giá. Nếu là đổi thành nàng, có dạng này một nam nhân nguyện ý vì nàng đánh bạc tánh mạng, nàng cũng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Người biết giao tỷ tỷ tỷ bị nhốt tại chỗ nào nhi sao? Có lẽ thiên đế liền đợi đến ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Ngươi có phần này tâm, ta muốn giao cơ tỷ tỷ đã rất thỏa mãn, nàng khẳng định không hy vọng ngươi mạo hiểm, dù sao, ngươi bị bắt được, nhất định là chết, hơn nữa còn sẽ chết cực kỳ thảm. Long Cát nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ, tuy nhiên nàng là Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Nữ Nhi, nhưng cùng hai người quan hệ cũng không tốt, bằng không thì cũng sẽ không bị giáng chức đến Phượng Hoàng Sơn giam lại. Nàng cùng giao cơ tuy nhiên bối phận tính toán cô cháu, nhưng kỳ thật tình như tỉ muội. Nàng biết giao cơ khẳng định không hy vọng Chu Hạo đi cứu nàng. Dù sao tại Hạo Thiên trong tay cứu người, cái này quá khó khăn, căn bản không có khả năng. Khẳng định hy vọng Chu Hạo đem hai cái tiểu gia hỏa chiếu cố tốt. Ta đều đem hắn tái rồi, bị hắn bắt đến khẳng định bị chết rất thảm. Nhưng muốn bắt đến ta, có thể không dễ dàng như vậy. Chu Hạo bĩu môi, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, giao cơ cần phải thì nhốt tại đào dưới núi. Ta biết cái kia bên trong khẳng định bày ra thiên la địa võng. Bất quá ta vẫn còn muốn đi. Chu Hạo thanh âm kiên định, Long Cát nghe vậy, biết mình khuyên không được. Trong lòng đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng Chu Hạo trọng tình trọng nghĩa như thế, lo lắng Chu Hạo đi liền chết. Ta đi chung với ngươi. Long Cát trong mắt do dự một chút, nghĩ nghĩ, lập tức quyết định, nàng dù sao thiên đình công chúa, có lẽ có cơ hội đem giao cơ cứu ra. Ngươi đi đảo cái gì loạn, không cho phép. Chu Hạo không chút do dự cự tuyệt, hắn đây là phân thân, đến lúc đó đi qua cùng bản tôn cùng lúc xuất hiện, chẳng phải bại lộ sao? Tuy nhiên ở cái thế giới này phân thân cũng không phải cái gì đại thần thông. Nhưng hắn cái này phân thân cũng không đồng dạng, cùng bản thể không có gì khác biệt, tu vi đều là giống nhau, giống như là hai cái bản thể. Sự kiện này, lưu làm át chủ bài, về sau nói không chừng có tác dụng lớn, hắn tạm thời không muốn để người ta biết, mà lại Long Cát dù sao cũng là thiên đình công chúa. Chu Hạo muốn là giết người, nàng nhưng là khó làm, mà lại Chu Hạo cũng không cần nàng giúp đỡ. Ngươi nói không chừng thì không cho phép a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ta người nào? Long Cát chừng Chu Hạo liếc một chút, như cùng một con ngạo kiều tiểu khổng tước, chân sinh trưởng ở ta trên người mình, chính ta đi, ngươi quản sao? A, còn cùng ta ngang. Chu Hạo cười khẽ, còn trị không được ngươi a. Lập tức đưa tay nhất trưởng đặt tại Long Cát trên thân, luân hồi kiếm đạo hóa thành một cái luân hồi phong ấn đánh vào Long Cát thể nội. Long Cát vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm thực lực chênh lệch thật lớn, trong nháy mắt thì bị phong ấn toàn thân, pháp lực thần thông bia giam cầm, không thể động đậy. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Long Cát tránh thoát không được, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Chu Hạo, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà một lời không hợp thì đối nàng động thủ. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu, thật sự là đáng giận, uổng nàng còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp hắn. Thật không biết Giao Cơ làm sao coi trọng như thế cái không hiểu phong tình xéo đi. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Chu Hạo thân thủ đem Long Cát công chúa ôm lấy, hướng về Phượng Hoàng Sơn đi đến. Đang khi nói chuyện, cúi đầu nhìn lấy tức giận không thôi Long Cát, cười xấu xa nói, tựa như đại hôi lang nhìn lấy đại bạch thỏ. Ngươi đừng làm loạn. Long Cát trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt sợ hãi, lớn tiếng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục